Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Thiết Đến Mắt Tím Ngọc Tinh Thạch. Lâm Tử Diệp mím môi, Thủy Lượng mắt to hơi hơi nheo lại, nét mực, mỗi lần đều là như thế này, nét mực, ở nét mực cũng là đồng dạng kết quả, hắn đột nhiên nghiêm mặt nói. Đại thúc, ngươi không cần lo lắng tiểu gia bồi không dậy nổi, mà là muốn lo lắng các ngươi đánh cuộc hay không đến khởi. Tiểu gia bồi khởi, ngươi mau thiết, hơn nữa, ta đánh cuộc chính xác ngọc tinh thạch, muốn tiền mặt. Lâm Tử Diệp tay nhỏ nhẹ nhàng gõ gõ đổ thạch bàn, Nam Cung Vân Duệ vừa nghe. Nhanh chóng mà nói, Diệp Nhi, tiền mặt chúng ta mang đến đi sao? Trong không gian mau trang không được, hắn phỏng chừng nếu là lúc này đây ở đánh cuộc chính xác. Nhà này đổ thạch chàng muốn phá sản, Lâm Tử Diệp trực tiếp tưởng làm lơ Cữu Cữu. Bọn họ hai người từ đây một đêm phất nhanh, Cữu Cữu cư nhiên lo lắng mang không đi, tình huống như vậy hả? Mang không đi, kia đồng vàng cũng có thể trở thành bọn họ thoát thân thứ tốt nha, hơn nữa hắn biết ngọc tinh thạch. Phẩm giai cũng không có gấp bội, hắn cùng Cữu Cữu không gian hữu hạn, quá lòng tham không thể được cho hắn thiết. Đột nhiên, trong đám người xuất hiện một người mặc bạch y nam tử, Lâm Tử Diệp nhanh chóng nhìn nam tử liếc mắt. Một cái, chỉ thấy nam tử một thân bại khí, ngũ quan đoan chính âm nhu, trong tay cầm chanh thủy mặc cây quạt, một bộ phong lưu phóng khoáng, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà dò xét một chút đối phương tu vi. Tứ giai, Lâm Tử Diệp này sẽ càng thêm không sợ, công tử thật sảng khoái. Nam Cung Vân Duệ hơi hơi mỉm cười, là, công tử kia đổ thạch sư phó cung cung kính kính gật gật đầu, Lâm Tử Diệp vẻ mặt bình tĩnh. Mà Nam Cung Vân Duệ vẻ mặt khẩn trương, mắt tím ngọc tinh thạch. Đổi lại là Diệp Thiên ở đây, đều sẽ kích động, kia thiết thạch sư phó lưu loát cắt ra cục đá, mọi người ánh mắt trói chặt này. Thiết thạch sư phó vết đau, một đám kích động mà lại tâm tình mênh mông, ngay cả kia vừa mới lại đây. Bài thi công tử, ánh mắt cũng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thiết thạch sư phó vết đau, dần dần. Cắt bỏ ngoại ra thạch tầng, trông thấy lộ ra màu tím quang mang, chỉ là lộ ra một chút, kia ánh sáng tím liền phi thường lóa mắt nhìn đến ánh sáng tím. Mọi người đều dị thường kích động, Nam Cung Vân Duệ tay nháy mắt phóng tới Lâm Tử Diệp nho nhỏ trên vai, kia bởi vì khẩn trương lực đạo. Làm Lâm Tử Diệp hơi hơi có chút không khỏe, nhưng Lâm Tử Diệp ánh mắt chuyên chú ở kia mắt tím ngọc. Tinh thạch thượng hảo nồng đậm linh khí, cấp mẫu thân chế tạo một bộ đồ trang sức, làm mẫu thân ở đăng cơ thời điểm mang, nhất định phi thường xinh đẹp, thiết tới rồi mắt tím ngọc tinh thạch. Thiết thạch sư phó tay đều là run, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Trong suốt mắt to nháy mắt lóe lóe, ngươi cẩn thận một chút. Nhưng đừng đụng tới ngọc tinh thạch, tuy rằng sẽ không dễ dàng quát phá ngọc tinh thạch. Nhưng này tinh thạch quá quý giá, Lâm Tử Diệp nói chưa dứt lời. Vừa nói, kia thiết thạch sư phó tay càng thêm run đến lợi hại, mắt tím ngọc tinh thạch. Hắn cắt như vậy nhiều năm ngọc tinh thạch, vẫn là lần đầu tiên thiết đến đâu. Rốt cuộc, ở đại gia khẩn trương dưới ánh mắt, một cái ước chừng có nắm tay đại ngọc tinh thạch bị cắt ra tới, Lâm Tử Diệp nắm lấy cơ hội. Nháy mắt đem ngọc tinh thạch hút lại đây, trà trộn đổ thạch chàng đã hơn một năm. Hắn đã có khắc sâu kinh nghiệm, các ngươi thua. Đánh cuộc kim, 2000 vạn đồng vàng. Toàn bộ muốn tiền mặt, Lâm Tử Diệp người keo kiệt thế đủ, nghiêm túc ổn trọng ngữ khí. Làm người không dung bỏ qua. Công tử, này... Kia thiết thạch sư phó vẻ mặt khó xử nhìn bạch y nam tử, hôm nay này trận thế. Này đổ thạch chàng đều mau phá sản, bạch y nam tử thần sắc đạm nhiên liếc mắt một cái Lâm Tử Diệp qua một hồi lâu, mới nhàn nhạt mà nói hai chữ, cho hắn, Lâm Tử Diệp vừa nghe, phẫn nộ khóe môi hơi hơi dơ lên, hắn ánh mắt nhìn bạch y nam tử. Chậm rãi đem mắt tím ngọc tinh thạch để vào trong không gian, chỉ chốc lát. Có 20 cái ăn mặc màu đen quần áo dẫn theo 20 cái đại cái dương bày biện ở Lâm Tử Diệp. Trước mặt, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà lôi kéo Cữu Cữu quần áo. Cữu Cữu, ngươi không còn có thể trang nhiều ít liền trang nhiều ít. Dù sao hắn đã trang không được, Nam Cung Vân Duệ mím môi. Ôn nhuận như ngọc ánh mắt nhanh chóng mà nhìn lướt qua 20 dương đồng vàng. Hắn hưng phấn mà cười cười. Diệp Nhi, ta còn có thể trang 18 dương, vậy mau một chút. Lâm Tử Diệp thúc giục nói, Nam Cung Vân Duệ cánh tay dài vung lên. 18 dương đồng vàng nháy mắt tiến vào hắn trong không gian, Lâm Tử Diệp ánh mắt nhanh chóng. Nhìn lướt qua cách đó không xa bạch y nam tử, đa tạ công tử. Lâm Tử Diệp nói, nhanh chóng mà đi hướng mặt khác 2 dương đồng vàng, chỉ thấy hắn không có thấy đồng vàng thu hồi. Tới, mà là đem trang đồng vàng cái dương mở ra, Nam Cung Vân Duệ vừa thấy. Nháy mắt biết Diệp Nhi muốn làm cái gì, Lâm Tử Diệp đem 2 dương đồng vàng toàn bộ mở ra các vị. Hôm nay tiểu gia vui vẻ, này đó đồng vàng liền thỉnh các vị uống rượu đi, Lâm Tử Diệp nói xong. Đem một dương ánh vàng rực rỡ đồng vàng nháy mắt ném không trung, người chung quanh vừa thấy. Hưng phấn tranh đoạt, Lâm Tử Diệp vốn chính là có mục đích phứt, Nam Cung Vân Duệ vừa thấy. Cũng cầm lấy mặt khác một dương, lớn tiếng hô, nơi này còn có 200 vạn đồng vàng, đều thỉnh đại gia đi uống rượu đi. Nói xong, hắn đem đồng vàng hướng bất đồng phương hướng giải đi, lại khiến cho tân một vòng tranh đoạt qua. Thật nhiều đồng vàng, cảm ơn nhị vị công tử. Trong đám người cướp được đồng vàng người vui vẻ hô to. Bầu trời rớt đồng vàng sự tình. Lần đầu tiên phát sinh, 2 dương đồng vàng nháy mắt làm trường hợp nháy mắt mất khống chế, Nam Cung. Vân Duệ lôi kéo Lâm Tử Diệp, nhanh chóng từ hoảng loạn trong đám người ngoại đi, cựu cữu. Đi cửa sau, Lâm Tử Diệp ngược lại lôi kéo Nam Cung Vân Duệ đi. Hơn nữa ngựa quen đường cũ, Diệp Nhi. Xem ngươi này ngựa quen đường cũ bộ dáng, ngươi thường xuyên đến đổ thạch tràng bên trong sao? Nam Cung Vân Duệ vừa chạy vừa hỏi. Cữu cữu, một năm trước ta liền ở đổ thạch tràng bên trong lăn lộn. Ở mẫu thân trước mặt, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói lỡ miệng, bằng không chúng ta hai cái đều sẽ cùng nhau ai mắng, Lâm Tử Diệp biên nói ánh mắt biên nhìn chung. Quanh, hai bên chỉnh tề hắc y nhân đội ngũ. Đã đang tìm kiếm bọn họ cữu cữu, đổi nhan thuật Diệp Nhi, ngươi cảm thấy hữu dụng sao? Chúng ta một lớn một nhỏ, vẫn như cũ thực dễ dàng bị người nhận ra tới cữu cữu. Diệp Nhi cũng cảm thấy lại ông tôi ở bụi này. Chính là, Lâm Tử Diệp nhìn cửa sau động tác nhất trí đứng hắc y nhân. Nháy mắt nói không ra lời, hắn vẻ mặt héo, cữu cữu. Xong đời, Nam Cung Vân Duệ cũng đã nhìn ra, Diệp Nhi. Ta trong không gian hẳn là còn có ngươi vị trí. Ngươi mau vào đi, ta dùng đổi nhan thuật. Chúng ta liền không cần đánh, cữu cữu. Ngươi như thế nào không nói sớm. Mau, mau vào đi. Nam Cung Vân Duệ nhìn hắc y nhân đã chú ý tới bọn họ. Nam Cung Vân Duệ vung tay lên. Đem Lâm Tử Diệp đưa về trong không gian. Giơ tay chi gian. Hắn đã thay đổi một trương phổ phổ thông thông mặt chờ một đám hắc y nhân đuổi tới trước mặt hắn. Thời điểm, đều kỳ quái nhìn hắn, Nam Cung Vân Duệ vẻ mặt nhàn nhã đi lại. Căn bản là không đem trước mắt hắc y nhân đương hồi sự, mặt tuy rằng phổ phổ thông thông. Nhưng hắn một thân cao quý thong dong khí thế vẫn như cũ tồn tại, một đám hắc y nhân nhìn hắn. Đáy mắt tràn ngập nghi hoặc. Bọn họ vừa rồi rõ ràng nhìn đến một lớn một nhỏ liền ở chỗ này, trong nháy mắt. Tiểu nhân không thấy, đại cũng không phải quen thuộc mặt, bọn họ chỉ có thể hướng địa phương khác đi tìm, Nam Cung Vân Duệ. Vừa thấy bọn họ tản ra, hắn nghênh ngang hướng cửa chính đi đến, mà hắn thong dong bóng dáng sau, sớm đã loạn thành hỏng bét. Hết chương.